Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Xăm trổ biết múa quạt, thích lên mạng chia sẻ đạo lý. Đó là mô hình lý tưởng để giới trẻ thần tượng. Bởi vì chỉ cần nhìn qua bề ngoài thôi là đã thấy những người đó xào số rồi. Thế nhưng nếu nghe xong câu chuyện tới đây về ông Thương, một người bị cưa chân tới 6 lần cũng quyết không khai đến nửa lời, thì có lẽ nhiều người sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về idol của họ. Xăm trổ kín người, thế nhưng khi bị bắt, chỉ cần hỏi cung nhẹ nhàng vài câu đã khóc sướt mướt mà cũng đòi lên mạng xưng hùng xưng bá, tạo dáng làm đại ca thì thực sự là quá ngây thơ. Bởi đến một người lì đòn như ông Thương, ông vẫn còn chưa dám to tiếng gì với ai, thì việc lôi mấy hình xăm ra để dọa người khác là điều gần như vô vị. Vượt qua vòng đầu tiên, ông Thương tiếp tục được đưa vào vòng vượt chướng ngại vật thứ hai. Lần này tất nhiên sẽ phải nặng đô hơn lần trước. Những thằng CIA nói sói tiếng Việt vẫn tiếp tục tra hỏi ông, cộng thêm cả những thằng bác sĩ cùng với bọn y tá được đưa từ Mỹ sang để thử việc nữa. Hỏi mãi ông Thương vẫn không khai, chính vì thế mà bọn Mỹ đưa ông nằm lên bàn, cột chặt ông lại rồi mở bài với màn cưa chân. Nếu ai hỏi là khi cưa nó có tiêm thuốc tê hay không thì xin thưa câu trả lời là không, không có thuốc tê hay giảm đau gì cả, đã cưa là cưa sống. Nó hiểu được ông sẽ đau thế nào, chính vì thế mà nó trói ông cực kỳ chặt để ông không thể nào giãy nổi. Tất nhiên động cơ cuối cùng của nó vẫn là muốn có được lời khai từ ông Thương. Thế nên trước khi cưa, nó vẫn có những miếng đòn tâm lý để ông Thương suy nghĩ lại. Lưỡi cưa được ấn mạnh xuống da thịt để ông cảm nhận được sự đau đớn. Rồi sau đó bọn bác sĩ lại nhấc lên. Chúng cố tình thảo luận với nhau thật to để ông Thương nghe thấy, nào là cưa chân nào trước, cưa từ mắt cá lên hay cưa thẳng đầu gối luôn. Cùng với đó thì nó cũng hỏi han và nhắc lại với ông Thương về những phần thưởng ông sẽ nhận được. Chỉ cần ông thích gì là sẽ được đó, với điều kiện là ông gật đầu xác nhận các thông tin mà thằng Chiến Cá đã khai ra thôi. Cho ông Thương hiểu được đâu là thiên đường, đâu là địa ngục xong, thì bọn lính Mỹ ra ngoài uống nước hút thuốc để cố tình câu giờ, cho ông Thương thêm thời gian suy nghĩ. Nó thừa hiểu trong não bộ của con người lúc nào cũng có một tư duy so sánh, thế nên nó để cho ông Thương một khoảng lặng để ông cân nhắc tất cả mọi thứ. Chỉ đen cho nó một cái là ông Thương vẫn quyết định cưa chân, chứ chả có tiền hay gái đẹp gì cả. Lưỡi cưa đầu tiên được kề thẳng vào chỗ mắt cá của ông Thương. Mũi cưa đi đến đâu là ông Thương cảm nhận rõ đến đó. Nó đau, nó nhức đến tận óc, không có câu từ nào có thể diễn tả nổi. Cưa xong hết phần mềm, xương chân của ông Thương bắt đầu lòi ra rồi, thì bọn CIA lại dừng lại. Lúc này nó tiếp tục chơi bài tâm lý, nó quá khâm phục sức chịu đựng của ông. Thế nên nếu được thì ông vẫn còn cơ hội để suy nghĩ lại về lời khai của mình. Chỉ một cái gật đầu thôi là xong, phần mềm này sẽ được nối lại cho ông. Ông cầm tiền và gái đẹp muốn đi đâu thì tùy, sống vì cái gì thì sống. Trước tiên phải biết yêu bản thân mình đã, chứ bản thân mình còn chưa lo được thì còn lo làm sao được cho gia đình và cho vợ con. Những lời dụ dỗ ngon ngọt đó cũng chẳng thể nào thuyết phục được ông Thương, rồi thì chẳng còn nhân nhượng nào ở đây nữa cả. Bọn lính Mỹ nghiến răng nghiến lợi đưa lưỡi cưa thẳng vào trong xương, từng tiếng kêu két két két cứ thế vang lên ở trong phòng tra tấn. Ông Thương lúc này cũng chả còn sức để mà kêu gào nữa, ông cứ thế ngất lị đi mà không biết một cái gì. Khung mắt cá ở bên chân phải của ông như vậy đã lìa xa ông mãi mãi, chẳng còn cơ hội nào để cứu chữa. Một cảnh tượng mà ông Thương không thể nào xóa đi được trong trí nhớ của mình. 38 năm sau, ông Thương ngậm ngùi chia sẻ lại rằng: "Tôi như một con vật mà họ đem ra thí nghiệm, họ rạch, họ bóc da, họ kẹp mạch máu lại, sau đó họ tiếp tục cắt phần thịt, phần cơ, họ tiến hành công việc tỉ mỉ, thuần thục như đang thí nghiệm với một sinh vật trong phòng nghiên cứu vậy." Khoảnh khắc kinh hoàng mà ông Thương vẫn nhớ mãi, đó là cái lắc đầu cuối cùng, lưỡi cưa phẫu thuật kề ngay xương chân, rít lên những âm thanh rợn người, cảm giác đau buốt lên đến tận óc, ông Thương hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất xỉu vì đau. Giữa tiếng thét căm hờn ngay trước lúc lịm đi, ông Thương còn nghe thêm một tiếng hét nữa, đó là giọng của thằng bác sĩ Mỹ, nó hét với đám thực tập sinh đang tra tấn ông rằng giữ lấy cái lưỡi của nó. Một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc chắn là những thằng bác sĩ có mặt trong buổi cưa chân hôm đó cũng chẳng thể nào quên nổi. Cứ tưởng đến đó là bọn Mỹ sẽ dừng lại rồi, thế nhưng không phải. Cưa chân xong, nó băng bó tử tế lại cho ông, xong đợi đến 2-3 hôm sau, nó lại vào hỏi cùng tiếp. vẫn là những mẫu câu hỏi bình thường như trước. Thế nhưng khi ông Thương không trả lời thì bọn khốn nạn đấy luôn lập tức giật thật mạnh những vết băng bó ở trên chân của ông ra để dùng cán dao, dùng roi mây vụt thẳng vào đó. Toàn những đòn tra tấn cực hiểm mà có nằm mơ cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi là tại sao có những người đủ dũng khí để làm như vậy. Trong số trước có rất nhiều anh em đã đặt ra những câu hỏi khá hay, đó là tại sao không cho ông Thương uống rượu để trong lúc say rượu thì kiểu gì ông cũng sẽ bị lộ ra con người thật của mình. Thế nhưng thằng Mỹ nó cũng thừa hiểu điều này, nó còn lạ gì trò đấy nữa, nó còn chơi căng hơn rất nhiều. Bọn CIA có một loại thuốc để khi tiêm vào người ông Thương thì ông sẽ dở điên điên, rồi sau đó nó sẽ ngồi rót vào tai ông đủ các câu hỏi cực hiểm như kiểu: anh Thương có nhận ra tôi không? Đồng chí Thương cần nhắn gì về cho gia đình không? Để tôi viết thư chuyển giúp cho. Công văn này chuyển ngay nhé anh Thương. Đồng chí Ba Trần hẹn gặp, tại sao anh lại đến trễ như vậy? Toàn những câu hỏi cực hiểm. Thế nhưng rất may là ông Thương biết được điều đó trước khi bị bắt rồi. Thế nên ông đã chuẩn bị từ lúc còn bị giam ở trong căn biệt thự. Ngày nào ông cũng tập phản xạ, để có hỏi gì thì hỏi. Ông cũng chỉ nói được hai câu, đó là không biết và Nguyễn Trường Hân. Những câu trả lời đó được ông Thương ép chặt vào vùng tiềm thức của não, chứ không còn là vùng ý thức nữa. Thế nên không tài nào bọn CIA có thể cậy mồm được ông. Cuộc so găng giữa ông Thương và CIA là kèo đấu không hề cân sức. Ông Thương luôn phải ở thế thủ, còn CIA thì nó ở thế công hoàn toàn. Nó muốn cưa đầu nó cưa chân nào cũng được. Ông Thương chỉ có nước nằm im chịu trận, ai lì đòn hơn thì người đó sẽ thắng. Cứ khoảng 15-20 ngày là hai bên lại tỉ thí với nhau một trận. Mỗi chân được nó cưa 3 lần, một lần trên mắt cá, một lần dưới đầu gối và một lần trên đầu gối. Cứ lần lượt từng khúc, hết chân phải thì nó chuyển sang chân trái. Trước mỗi lần cưa, nó lại cho ông làm một bài thử nghiệm về tâm lý. Lần thì nó lôi roi mây ra quật cho ông một trận tơi tả và những chỗ mà vết thương đang chuẩn bị ăn da non. Lần thì chúng nó mặc những bộ quần áo quân phục với bông mai trung tá hoành tráng, uống rượu cười đùa vui vẻ trước mặt ông để ông hiểu được viễn cảnh thiên đường khi khai ra danh tính của mình. Cùng với đó thì trước mỗi lần cưa, bọn bác sĩ lại lạch cạch dao kéo thật to để ông Thương nghe thấy. Thêm vào đó thì lần nào nó cũng ướm cái lưỡi cưa vào chân ông trước để cho ông Thương suy nghĩ, tưởng tượng ra cái cảnh cưa chân. Một lúc sau nó mới bắt tay vào làm việc. Cái cảnh lưỡi cưa đến tận xương kêu két két két. Nó không những ám ảnh ông Thương mà nó còn ám ảnh tất cả những thằng đã nghĩ ra trò đấy với ông. Lần cưa đầu tiên thì chúng nó còn hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống ông Thương. Thế nhưng đến lần cưa thứ 5 thì không còn một thằng lính Mỹ hay một thằng đại hàn nào có mặt ở trong thời khắc đấy cả. Chỉ có đúng mấy thằng sinh viên y khoa của Mỹ mới ra trường đứng thao tác trực tiếp trên người ông. Không còn một thằng lính nào dám thể hiện cái bộ mặt dữ tợn của nó trước mặt ông Thương nữa, vì nó hiểu rằng nó không đáng tuổi con tuổi cháu của ông cả. Một hai lần thì có thể nó nghĩ ông Thương còn chịu nổi, thế nhưng đây là lần thứ 5 rồi, thế nên nó quá hiểu đẳng cấp của nó ở đâu. Lần cưa thứ 5 được thực hiện xong thì rất may là ông Thương đã gặp được ân nhân của mình để giúp ông có thể thoát khỏi những cuộc tra tấn máu lạnh của CIA. Người đó chính là bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, một quân y người Hà Nội bị bắt làm tù binh. Người Mỹ đã phát hiện ra chuyên môn của ông Sơn quá giỏi nên đã giữ lại để sử dụng cho việc cứu chữa những người lính bị thương của họ. Người bác sĩ này đã đến bên giường ông Thương nằm để động viên tinh thần. Sinh ra ở Hà Nội nên ông Sơn có thể giao tiếp bằng giọng Bắc. Thế nhưng là một người làm tình báo nên ông Thương tất nhiên vẫn có những nghi ngờ riêng của mình. Biết đâu lại là cái bài cài cắm nào đó của CIA thì sao, tin làm sao được. Cũng may là bác sĩ Sơn hiểu được điều đó, thế nên ông cũng nói luôn rằng ông không muốn hỏi bất cứ bí mật gì của ông Thương cả. Cái ông muốn đó là những ý thực sự tốt mà thôi. Ông Sơn quá cảm phục sức chiến đấu, khả năng chịu đựng của ông Thương. Thế nhưng ông hiểu rằng nếu cứ để bọn CIA tiếp tục tra tấn như thế này thì có là người sắt cũng chẳng thể nào chịu nổi. Sắp tới lần cưa chân thứ 6 này bọn nó còn định tháo khớp của ông Thương nữa cơ. Thế nên nếu có làm điều đó thì ông Sơn muốn rằng ông Thương phải phản đối mãnh liệt, không thể để bọn nó làm như thế với ông nữa. Cùng với đó là đưa cho ông Thương mấy viên thuốc bổ để ông uống cho lại sức. Lần thứ 6 mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà ông Sơn đã dặn dò từ trước. CIA thì lấy cớ là vết thương bị nhiễm trùng nên cần phải tháo khớp để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng ông Thương đã kiên quyết phản đối. Bằng mọi cách ông không cho tháo khớp. Cùng với đó thì bác sĩ Nguyễn Trường Sơn cũng không thể chịu nổi sự tàn ác của CIA. Thế nên ông cũng quyết tâm lên tiếng bảo vệ đồng đội của mình. Cuộc đấu tranh để chống lại việc tháo khớp cuối cùng cũng thành công, một phần bởi sự phản kháng từ ông Thương cũng như bác sĩ Trường Sơn. Thế nhưng tác động lớn nhất có lẽ đến từ một số bác sĩ Mỹ bên Tổng nhà An ninh. Bọn Mỹ không ngờ rằng ông Thương cũng biết lấy nhân quyền ra để phản kháng. Chính vì thế mà nó đành lôi roi mây ra vụt túi bụi vào chỗ vết thương đang lên da non của ông. Hai thằng Mỹ da đen ghi chặt phần trên để bọn Đại Hàn và mấy thằng Mỹ khác thi nhau vụt phần dưới. Bọn tra tấn vụt đến nỗi máu và thịt vụn ở chân của ông Thương bắn hết lên mặt nó rồi. Thế nhưng nó vẫn không thấy ông Thương kêu ca bất cứ một tiếng nào cả. Sức của những thằng to như hộ Pháp toàn ăn ba tể uống sữa, bắp tay của nó còn to hơn cả người ông Thương nó vụt, thì thử hỏi sức đâu mà chịu nổi. Thế nhưng sau khi cả lũ thay nhau vụt bở hơi tai rồi mà nó vẫn không thấy ông Thương kêu ca một câu nào, thì một thằng lính Mỹ đành bất lực và gầm rú lên rằng: chúng mày thấy chưa, chúng mày đã chứng kiến cái gan của Việt Cộng chưa? Nó không kêu, không khóc, không van xin. Nếu đổi vị trí là chúng mày có chịu đựng được như nó hay không? Đây là một thỏi sắt hình người, chứ không phải là người bình thường nữa rồi. Sau khi đấu tranh thành công để không phải tháo khớp, cứ tưởng mọi thứ đã dừng lại ở đó và ông Thương chẳng còn phải lo lắng gì đến chuyện giao kéo nữa. Thế nhưng không phải, chân của ông vẫn còn một đoạn. Thế nên bọn CIA lại tiếp tục lôi ông ra để cho lũ sinh viên mới ra trường làm thí nghiệm theo đúng nghĩa đen. Nó nói với ông Thương rằng giờ thì chúng nó chẳng cần điều tra cái quái gì nữa, vì nó biết có đánh đập thế nào thì ông cũng chẳng khai. Thế nhưng nó mất rất nhiều tiền, mất rất nhiều công sức với ông rồi, thế nên nó muốn lấy lại được một thứ gì đó. Và đoạn chân còn lại của ông là thứ mà nó muốn lấy để cho giới y khoa nghiên cứu. Binh lính Mỹ khi qua Việt Nam ở lâu thường hay bị thấp khớp vì không quen với khí hậu ẩm ướt. Điều trị bệnh này rất khó, thế nên nó cần ông Thương giúp đỡ hai điều mà chúng nó đang suy nghĩ. Một là sự hủy hoại của chất nhờn các khớp, hai là sự khai triển của các vi khuẩn thấp khớp và sự phá hoại khớp. Chúng nó còn lập luận rằng do lần cưa trước chúng nó phát hiện ra đoạn đầu gối trái của ông bị thấp khớp, chính vì thế mà nó muốn ông đóng góp một chút gì đó cho khoa học thế giới. Còn nếu không thì có thể hợp tác với bọn nó, khai ra toàn bộ mọi thứ thì đoạn chân còn lại của ông sẽ chẳng bị sao cả. Thế nhưng tất nhiên, đến nước này rồi thì ông Thương hiểu rằng có giữ lại một mẩu chân kia cũng chả để làm gì. Cưa nốt lần này thì chúng nó chẳng còn gì để cưa nữa, chúng nó đành phải chịu thua mình thôi, chứ có cửa gì mà đòi thi đấu tiếp. Chính vì thế mà ông vẫn quyết tâm không khai. Bọn CIA hiểu rằng ông Thương nói một là một, hai là hai rồi thì có đánh đập như bao lần trước cũng chẳng thu được kết quả gì cả. Thế nên chẳng nói chẳng rằng, chúng nó bắt tay vào việc luôn. Ông Thương lúc này chỉ còn nghe được loáng thoáng vài câu bọn nó nói với nhau, cưa tiếp, chừa lại 7 phần xương đùi. Và thế là ông cứ lịm đi, chứ chả còn biết là bọn nó cưa hay tháo khớp ở chân ông nữa. Chỉ biết là khi tỉnh dậy thì nó đau thấu trời xanh, toàn thân tê dại hết cả. Ông được đưa vào bệnh viện Cộng Hòa để điều trị. Một tuần sau, bọn lính Mỹ cáng ông tới căn phòng khá sang trọng của bọn chỉ huy. Ở đó có mặt đầy đủ những thằng sĩ quan cao cấp của Mỹ. Thằng trung tá Mỹ lúc tra tấn ông, mặt nó như một con thú dữ săn mồi. Thế nhưng hôm nay, ông thấy nó trông sáng sủa lịch sự hẳn, nhìn ngây dại như con nai. Nó tiến lại gần ông, ngắm nhìn cơ thể chỉ còn một nửa của ông và thốt lên rằng: ông là một sinh vật bằng thép, thử sức nhau suốt 7 tháng rồi, thế nhưng chúng tôi đã phải thua ông. Đó là một lời tuyên bố thua trận của những kẻ lắm tiền nhiều của, những kẻ đã từng tự tin rằng sẽ chiến thắng được ông Thương, bởi bọn nó có thể hủy diệt được tất cả mọi thứ. Thế nhưng nó không hiểu được rằng có một cái không bao giờ nó có thể lấy đi được trong ông, đó là lòng yêu nước. Những quả cưa chân của bọn CIA ngày ấy nó còn thâm hiểm đến nỗi mà mãi sau này khi làm phẫu thuật lại cho ông Thương, các bác sĩ của mình đã phải ứa nước mắt. Lần cưa cuối cùng bên chân trái, bọn CIA cố tình cưa vát đi để lại một đoạn xương đầu nhọn. Cái chỗ đầu nhọn đó sau này nếu có muốn lắp được chân giả vào để đi thì ông Thương buộc phải làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa để cưa bớt, tạo lên một mỏm xương bằng phẳng. Vết cắt ở cái chân phải kia thì cũng phải phẫu thuật lại, cắt bỏ mẩu xương mọc dài để cho nó bằng, xử lý các dây thần kinh nổi trên da tạo ra để sau này có thể dùng chân giả đỡ đau hơn. Cứ tưởng sau 6 lần cưa chân đấy không khai thác được thông tin gì thì địch sẽ thả ông Thương về với gia đình, thế nhưng không phải. Cuộc đời ông lại tiếp tục thêm một chuyến phiêu lưu mới mà bọn Mỹ lần này đưa ông tới trại giam Hố Nai để trải nghiệm cảm giác tù tội nó như thế nào. Ở đây chúng tra tấn ông chả khác gì ở ngoài cả, biết ông cụt hẳn hai chân rồi, thế nhưng khi tra tấn thì nó đối xử với ông còn dã man hơn cả người thường. Những bài tra tấn trong này dã man chẳng khác gì những bài cưa chân. Cụ thể nó như thế nào tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày chủ nhật 27 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Định phát vào thứ tư này luôn cơ, thế nhưng mà anh em đang bận xem Euro thế này thì chắc là cũng chả có thời gian xem được đâu. Thế nên là thôi, hẹn anh em vào chủ nhật nhé. Bye bye. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. hãy tải ngay app Wow Day ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.